Phát súng trượt, chương 23, góc truyện audio.com. 10 giờ sáng thứ hai ấy, Billy tập hợp ekip của mình lại. Sáng nay tôi muốn nghe ý kiến mọi người. Anh nói, từ bây giờ, chúng ta lại bước vào một chiến dịch mới. Quay lại phía ông Billy, anh hỏi, ba xem hô chúng con, quỹ chúng ta còn bao nhiêu? Ông Billy hắng giọng, liếc qua sổ sách rồi đáp. Ngân quỹ của chúng ta còn một môn kha khá là 70.000 đô la. Bill giật mình, chỉ còn thế thôi ư? Ba không nói đùa đấy chứ? Đáng tiếc là không, Billy đáp, thế mà để làm được việc thì trong 6 tuần từ nay đến ngày bầu. Chúng ta cần phải có 1 triệu. Nhưng, ông nói tiếp, ta có 2 tin cho các anh chị đây. Một tin lành và một tin dữ. Ba, nói tin lành trước đi. Nhóm Lerton Pitt góp 1/2 triệu đô la cho những người dân chủ. Chúng ta sẽ nhận được hết chứ? Không đâu, và đó là tin xấu đấy. Lãnh đạo đảng dân chủ cấp cho chúng ta 100.000. Hình như họ còn phải tài trợ cho những chiến dịch khó khăn khác. Và còn tồi tệ hơn nữa, là nhóm Pitt cũng góp cho những người Cộng hòa 0.5 triệu đô la. À, họ chơi trò bắt cá hai tay. Bill sửng sốt kêu lên. Có gì lạ đâu, đây đâu phải là lần đầu người ta chơi cái trò ấy. Tom Black nói, ta còn chưa nói hết. Ông Billy nói tiếp, nhưng người Cộng Hòa đã cấp toàn bộ số 0.5 triệu ấy cho Canhao. Cái đó mới thật tuyệt làm sao đây? Bill nói một cách hài hước. Thôi được, tuần trước con số thăm dò của chúng ta được bao nhiêu? Tom, nhiều cử tri không hài lòng về việc các cô gái mặc bikini biểu tình trước nhà thờ đồi thánh. Thực tế, tôi cho rằng sự việc ấy có một liên quan nào đó tại vị trí của chúng ta hiện nay. Vị trí ấy thế nào? Anh cứ nói rõ ra xem. Thế này, từ thứ 6, Canhao có 46 điểm trong khi chúng ta chỉ được 39. Bill bàng hoàng cả người, kém những 7 điểm. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Kitty nói, Bill buông một tiếng thở dài. Tôi e tôi cũng có những tin chẳng lành nữa đây. Sáng nay tôi vừa nhận được thư chánh án Bob. Ông ta đã tìm được một khoảng thời gian rảnh và quyết định đem vụ Larry Morty ra xử vào cuối tháng 10. Tức trước ngày bầu chỉ có 10 ngày. Ông ta không thể chơi khăm chúng ta thế được. Tom phẫn nộ kêu lên. Ờ, có chứ, ông ta có thể làm được thế đây. Ông Billy nhếch mép cười rồi nói, và Will chẳng thể làm gì được ông ta. Chúng ta đang đụng phải trong con người Bob không chỉ một ông chánh án, mà còn cả một người Cộng hòa cuồng nhiệt, hết lòng với đảng hơn bao giờ hết. Bác gần như chắc chắn rằng, từ khi Will tuyên bố ra ứng cử thì Bob không ngừng rình rập với ý đồ duy nhất là có thể vô hiệu hóa được Will đúng lúc. Mọi người im lặng một lúc, cuối cùng Kitty chợt nhớ ra và nói, à tí tôi quên, cô cố nói với giọng làm ra vẻ thờ ơ. Canhao muốn có một cuộc tranh luận với chúng ta trên truyền hình. Mickey Ken phát điên lên vì thất vọng. Những ngày gần đây, đầu óc anh bí gì gì, chẳng nghĩ ra được một cái gì tất. Anh nghĩ lại vụ Winslow, đến người lạ mặt có bộ rear map, hay phải chăng người ấy là Percussion, nếu phải thì có nghĩa là Percussion đã thay hình đổi dạng. Từ trước đến giờ, Ken chưa bao giờ phải phá những vụ án mà hung thủ đã dùng phẫu thuật để thay đổi nhan dạng hòng qua mặt những nhà điều tra. Theo Ken, việc đó chẳng qua chỉ là cái mẹo vặt của bên điện ảnh. Những điều đó là hoàn toàn có thật. Anh với cuốn danh bạ, giờ đến những trang có địa chỉ của các nhà phẫu thuật thẩm mỹ ở Atlanta. Anh nhanh chóng loại bỏ những người đang hành nghề ngay trong trung tâm thành phố. Bởi phần lớn khách hàng của họ đều là những người có máu mặt trong giới thượng lưu. Ngược lại, khu Marietta, một quận giàu có nằm ở ngoại ô phía tây bắc thành phố, xem ra có thể là một nơi khởi đầu tốt. Hơn nữa, ở đây lại có nhiều cửa hàng súng đạn. Nếu cần thì tại đây người ta có thể làm được cả tiểu liên và khách hàng có thể thoải mái thuê vũ khí theo giờ và có phòng bắn để luyện tập hẳn hoi. Ken tìm được trong danh bạ 18 nhà phẫu thuật thẩm mỹ ở quận Marietta. Anh chỉ có việc liên hệ với họ, nhưng không ngờ việc ấy thế mà mất rất nhiều thời gian. Mới được nửa danh sách mà đã mất đứt cả một ngày. Sang sáng ngày thứ hai, anh đã định bỏ cuộc. Có lẽ anh đã mất hết kiên nhẫn khi phải chạy hết địa chỉ này đến địa chỉ khác. Nhìn những cặp mắt thờ ơ, nghe những câu trả lời cáu kỉnh của những con người mà anh tiếp xúc. Tuy nhiên, sau tách cà phê thứ hai pha rất đặc, anh lại quyết tâm đứng dậy, lên xe và trở lại quận Marietta. Cửa hàng đầu tiên anh đến sáng nay có một cái gì khang khác. Nằm giữa một trung tâm buôn bán, ngôi nhà có vẻ khá rộng đối với cơ sở làm việc của duy nhất một bác sĩ. Tuy nhiên trên tấm biển ở đây chỉ ghi có đúng tên một người. Leonard Alizood, bác sĩ y khoa. Trong nhà, Ken thấy bày la liệt trên một cái bàn những cuốn catalog giới thiệu vũ khí. Một cuốn sách có tên Người lính lâm thời và nhiều tạp chí chính trị mà tên tuổi chưa bao giờ nghe tới. Chợt có một tờ lôi cuốn sự chú ý của anh. Nó có cái tên là Cảnh giác. Dưới có hàng chữ mang phụ đề tạp chí Hội những người Mỹ vì một nền quốc phòng mạnh. Xuất bản và tổng biên tập là đại tá về hưu Stuart Willingham. Gia tiếp Ken là một phụ nữ rất đẹp, tuổi trạc 40, trên ngực là chiếc blue y tá của cô cài một tấm biển nhựa còn con. Trên ghi dòng chữ, Suzy, nữ y tá gây mê, Ken chia cho cô ta chiếc huy hiệu cảnh sát về hưu. Rồi không ngừng quan sát nét mặt Suzy, anh chia tiếp một tấm ảnh và nói, chào cô có thể cho tôi biết trong vài tháng hay tuần lễ gần đây. Người đàn ông này có phải là một trong những khách hàng của cửa hàng ta không? Trong một thoáng, gần như không thể trông thấy đôi mắt Suzy mở to và chỉ một tích tắc sau đó. Cô ta trả lời với vẻ rất thản nhiên. Tôi chưa bao giờ trông thấy ông này. Chấm, rồi cô đứng dậy, ông đợi để tôi hỏi bác sĩ xem sao. Thưa cô, Ken nói, tôi muốn được gặp bác sĩ nếu ông ấy có thời giờ. Vâng. Xin ông đợi một lát. Vài phút sau, cô y tá xuất hiện. Ông bác sĩ dành cho ông một phút trước buổi khám. Cô y tá nói, mời ông đi theo tôi. Ken theo cô ta vào một gian phòng rộng. Một người đàn ông nhỏ con mặc blue trắng. Đứng dậy bắt tay Ken. Tôi là bác sĩ Elwood. Ông tạ từ giới thiệu. Tôi có thể giúp gì được ông đây? Không chìa huy hiệu, Ken bắt chuyện luôn. Tôi đang tiến hành một cuộc điều tra. Vậy xin ông hãy ngó qua tấm ảnh này và có thể. Nhưng ông bác sĩ đã ngắt lời anh. Ông có thể cho tôi xem giấy chứng minh được không? Tất nhiên, thưa ông, Ken đáp và chìa huy hiệu ra. Elwood cầm lấy và ghé mắt vào nhìn. Tôi thấy ông là người của cảnh sát Atlanta. Điều đó có nghĩa là ông đang ở ngoài khu vực của ông. Chỉ để hỏi ông vài câu. Tôi nghĩ tôi không bắt buộc phải ở khu vực của tôi. Đúng vậy, Elwood tiếp tục nói, tôi đặc biệt nhận thấy ông đã về hưu, như thế cũng có nghĩa là ông chẳng thuộc một khu vực nào hết. Tôi có giấy phép hành nghề thám tử tư. Thưa ông, nói rồi Ken đưa nốt thẻ hành nghề của anh cho bác sĩ xem. Ông ta lật đi lật lại ngắm nghía cẩn thận một lúc rồi mới trả lời. Rất tốt, thưa ông Ken, tôi rất vui mừng được hợp tác với những người bảo vệ luật pháp. Nhưng tôi muốn biết ông đang hỏi về ai đây? Ken đưa ảnh ra, bác sĩ xem xét một lúc rồi nói. Đây là một người được khoa phẫu thuật thẩm mỹ ưu ái cho đây. Chà, đôi tai và cả cái mũi nữa. Sửa thế này mới thật gọi là khéo. Nhưng đáng tiếc là ngoài cái đó ra, tôi chưa bao giờ gặp người này. Cảm ơn bác sĩ, Ken nói. Anh giả vờ đi ra rồi bất thình hát quay ngoắt lại. Tôi thấy là ở đây ông có một phòng mổ riêng. Các phòng khám khác, có phòng khám nào có điều kiện như thế không ông? Chuyện đó bây giờ càng trở nên bình thường. Elwood trả lời trong khi tiễn Ken ra cửa. Tiết kiệm được nhiều thời gian lắm. Ông ạ, thôi, chào ông, rất tiếc là tôi không thể giúp gì được ông hơn. Ông bác sĩ quay vào phòng, và trong khi liếc nhìn lại phía sau, Ken thấy ông ta đang hí hoay ghi cái gì đó vào một cuốn lốc. Ken ngồi vào sau xe, chắc tỷ lệ adrenaline của anh phải tăng lên vòn vọt. Lần này, anh đã vớ được số độc đắc. Anh tin chắc Perkerson không chỉ sửa tai mà hắn còn sửa mũi và cấy thêm bộ rear mới. Nhưng có một điều làm anh chột dạ. Elgood đã xem thẻ hành nghề thám tử tư và trên đó có ghi địa chỉ của anh. Vào lúc anh ra khỏi phòng, anh thấy tay bác sĩ ghi chép cái gì đó. Anh đưa xe vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại và dừng lại. Ngồi trong xe, anh chĩa ống nhòm về phía cửa hàng của bác sĩ Elgood và quan sát. Một tiếng trôi qua, không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng, bất thình hát, anh nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Qua ống nhòm, anh trông thấy một chiếc xe Jeep Denmark Cherokee xịch đỗ trước nhà Elgood và một người cao lớn bước xuống. Đúng là đại tá Stuart Willingham, anh không thể nhầm lẫn được. Ông ta bước vào nhà và 10 phút sau, Ken thấy ông ta đi ra và lên xe phóng thẳng. Ken có cảm giác lần này mọi chuyện bắt đầu chuyển biến theo một chiều hướng khác. Cuối cùng anh đã xua được con thỏ ra khỏi hang. Anh lập tức nổ máy. Và với tất cả sự thận trọng cần thiết, anh cho xe bám theo chiếc Cherokee đế. Những dũi thay, trong cơn phấn khích, anh đã quên mất những kẻ anh săn đuổi cũng có địa chỉ của anh. Và bất kỳ lúc nào chính anh cũng lại có thể trở thành kẻ bị săn đuổi. 3 ngày liền Mickey Ken bám theo Willingham, từ sáng đến tối, từ lúc hắn ra khỏi nhà cho đến khi hắn trở về. Tuy nhiên, mọi chuyện đi lại của Willingham tỏ ra không có gì đặc biệt. Hắn ta đã dự những cuộc họp ở nhà thờ đồi thánh, đi một số việc không quan trọng, còn phần lớn thời giờ đều ở nhà. Tối thứ ba, Willingham đi nằm sớm, 10 rưỡi đã thấy đèn đóm tắt. Ken thấy hôm nay theo dõi thế là đủ. Anh liền quyết định về nhà. Vừa vào đến trong phòng thì có tiếng chuông điện thoại reo. Anh vội bước lại nhấc máy. Alo, một giọng phụ nữ cất lên. Một giọng khàn khàn, ngàn ngạt và có vẻ quen. Mikan Ken đấy phải không? Vâng, tôi đây, ai đang nói đấy? Tôi biết anh đang muốn tóm cổ Perkerson, còn tôi thì muốn có tiền thưởng. Nếu cô giao hắn cho tôi, cô sẽ được thưởng. Hắn ở đâu, làm việc này, tôi cần được bảo vệ. Yên tâm đi, hắn mà ở trong tay tôi thì hắn đừng có hòng thoát. Anh có nghĩ là hắn đã hành động một mình trong tất cả những chuyện đó không? Chuyện gì cơ? Ken hỏi, cô biết được chút ít chứ? Chuyện ở trung tâm phá thai, rồi chuyện về cái chết của Jim Winslow ấy. Ken chợt lạnh cả gáy. Bảo chuyện ở trung tâm phá thai thì cô ta còn có thể đoán ra được. Nhưng còn về cái chết của Jim Winslow thì đã có kết luận chính thức nào nói là ông ấy bị giết hại đâu. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu? Ken hỏi, anh theo xa lộ 85 đi lên hướng Bắc, rồi rẽ trái ở Lennox Road. Ở đây có khách sạn Houston. 15 phút nữa, chúng ta sẽ gặp nhau. Đồng ý, 15 phút nữa, nhưng làm thế nào để tôi nhận ra cô? Yên chí, tôi sẽ đến gặp anh. Nhớ đừng chậm đấy. Cô ta cúp máy. 8 phút sau, Ken đã phóng xe trên xa lộ 85 với tốc độ 101 km/h. Tới Lennox Road, anh rẽ trái và trước khi sắp chui vào một cái cầu, anh liếc mắt nhìn vào kính hậu, một chiếc xe tải còn đang bám theo anh, trên cabin chỉ có một người lái. Bỗng chiếc xe tải tăng tốc, cũng lạ đấy bởi phía trước Ken là một đèn tín hiệu giao thông đang bật đèn đỏ. Thằng cha này muốn chết hay sao mà lại định vượt lên vào lúc này? Ken tự nhủ, nhưng khi chiếc xe tải lên ngang xe anh thì anh đã nhận ra hắn là tên có cặp kính đen và bộ rear map. Mình bị mắc bẫy rồi. Ken chỉ còn kịp nghĩ thế thì đã nghe thấy đánh rầm một cái ở mé bên trái. Xe anh đã bị chiếc xe tải huỵch mạnh một cái vào sườn trái và anh loạng choạng mất tay lái. Anh có gượng đánh tay lái lại và đúng vào lúc ấy anh thấy thành cầu lao vun vút về phía anh. Perkerson, Ken thốt lên, đó, chiếc xe của anh va mạnh vào thành bê tông. Mickey Ken từ từ mở mắt, dần dần anh nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Thấy ngứa ngáy trên mặt, anh định đưa tay lên gãi thì bỗng đau nhói rất mạnh ở ngực. Cửa mở và một cô y tá bước vào. À, ông đã tỉnh lại rồi. Cô ta khẽ reo lên. Cô nói sao? Chấm, Ken hỏi, ngay nói cũng làm anh đau. Tôi có biết gì đâu. Để tôi đặt ông nằm cao lên một chút. Vừa nói cô vừa chỉnh tay quay để nâng người anh lên. đầu kênh được nâng cao vài cm và nhờ đó anh đã có thể trông thấy Manny đứng cuối giường. Tốt rồi, Manny nói, anh đừng lo, ông là người may mắn nhất bệnh viện đấy. Cô y tá cùng xen vào nói, vụ tai nạn trở lại trong trí nhớ của Ken, tôi có bị gãy gì không? Anh hỏi, vỡ mắt cá và dạn xương cổ chân. Cô y tá đáp, gõ nhẹ vào chỗ đắp bột, còn gì nữa không cô? Ken hỏi, không, rất may cho ông là chỉ có thể thôi. Đúng là một điều diệu kỳ. À, ngoài kia có một ông thanh tra muốn gặp ông. Tôi cho ông ấy vào nhé. Tại sao không? Cô y tá ra khỏi phòng. Có chuyện gì vậy? Chấm, Manny Pơ hỏi. Hãy đợi một chút, Ken nói. Hãy xem tay cầm ấy là ai. Lát sau, Đếp Hên bước vào. Chào, Đếp nói. Đêm qua cậu ngủ có ngon không? À, không ngờ cậu lại quan tâm đến giấc ngủ của tớ. Ken đáp, nói chung tớ không quan tâm. Đơn giản tớ chỉ tò mò thôi. Thế nào, có chuyện gì? Chính hắn, Ken nói. Đó, tớ đã chắc thế mà. Đếp đắc chí kêu lên. Ken, cậu đã thắng, nói những gì cậu biết đi và tớ sẽ bắt tay vào cuộc. Không, Ken sẵng giọng đáp, vậy là cậu muốn tự tay mình tóm hắn hả? Trong trường hợp này, ít ra có phải để tớ giúp một tay chứ? Cậu thấy mình có thể giúp cậu được việc gì? Hừm, có thể đấy. Trong bệnh viện này cậu có ai quen không? Một, hai người gì đấy? Thế thì tốt, nhờ họ biến trở thành người chết. Tớ ngờ là họ không giúp được thế đâu. Có thể là gần như chết, như trong một cơn hôn mê sâu chẳng hạn. Có thể làm được thế chứ? Tớ không biết, phải để tớ hỏi xem đã. Cách chương.